Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 50, chân thực ý đồ. Liễu phủ tiểu thư gọi là Liễu Mạn Hoa, niên kỷ không phải rất lớn, khoảng chừng 16, 17 tuổi, sinh chính là Hoa Nhường Nguyệt Thẹn. Ta thấy mà yêu, như tiên tử trên trời bình thường. Đem so sánh trên địa cầu các loại tà thuật, cuối cùng sinh ra sản phẩm cũng không kém chút nào. Thậm chí càng sâu một bậc, Liễu tiểu thư cá tính cũng vô cùng thân hòa. Ở nhìn thấy Trương Thanh đầu tiên nhìn lúc, liền trực tiếp vì nàng thị nữ thái độ xin lỗi, xin hắn tha thứ. Trương Thanh còn có thể nói thế nào? Đương nhiên liên tục xua tay. Không thể nào. Chủ yếu hay là bởi vì ngữ khí của ta không tốt lắm. Trách nhiệm ở ta, Liễu tiểu thư cười không nói. Phía sau nàng thiếu nữ váy vàng mím môi đi không nói lời nào. Hình như tại có chút tức giận, nhưng cũng không dám có cái gì ngoài ngạch cử động. Trương Thanh ho khan hai tiếng, vội vàng nói, như vậy, ta đem kẹo sữa lấy ra rồi. Hắn chỉ ngón tay của chính mình. Phía trên nhẫn để Liễu tiểu thư cảm thấy có chút hứng thú. Liền ở ngay đây đi. Tiểu Thanh, đi cầm lọ chưa đến. Tiểu Thanh, chính là thiếu nữ váy vàng tên. Nói thật, nghe được danh xưng này thời điểm, Trương Thanh cũng cảm thấy có chút lúng túng. Rốt cuộc tên của hắn liền gọi là Trương Thanh. Khi còn bé cũng bị trưởng bối Tiểu Thanh đến Tiểu Thanh đi. Thiếu một chút liền theo bản năng đáp một tiếng. Đến thời điểm ngươi nói có bao nhiêu lúng túng. Tiểu Thanh đi ra phòng khách, ở ngoài cửa vỗ tay một cái. Tức khắc liền có từ lâu chuẩn bị hồi lâu hạ phó bưng các loại đồ vật tới, bày ra ở Trương Thanh trước mặt. Trương Thanh cũng không khách khí, trực tiếp đối với đồ vật bên trong ra trong nhẫn chứa đồ các thức kẹo sữa. Liễu tiểu thư cũng đứng lên. Nhìn thấy đủ loại kiểu dáng kẹo sữa, khóe miệng không khỏi lộ ra nụ cười nhạt. Một lát sau, hơn 10 kiện đồ vật chứa đầy kẹo sữa. Một cỗ lờ mờ mùi sữa bò ở mọi người trước người bồng bềnh lên. Những đồ vật này dung lượng cũng không lớn, chỉ dùng không tới 1/3 kẹo sữa liền chứa đầy rồi. Bất quá nếu đối phương chỉ lấy ra nhiều như vậy lọ chứa, hiển nhiên là cho rằng những này đã đầy đủ, hắn cũng sẽ không chuẩn bị đem hết thảy kẹo sữa đều lấy ra rồi. Trương Thanh sau đó nhìn về phía Liễu tiểu thư, trừ bỏ kẹo sữa bên ngoài, ta chỗ này còn có một chút cái khác đồ ăn vặt, quà bánh. Liễu tiểu thư có hứng thú thử một chút sao? Ồ, Liễu tiểu thư cười không lộ răng, hơi gật đầu, xin, một tên hạ phó đưa tay lướt qua. Hai cái bên trong dung khí kẹo sữa đột nhiên biến mất. Trương Thanh sau đó bắt đầu từng cái tiến hành giới thiệu. Đây là kẹo cao su, là nhai ăn, không thể nuốt xuống, có thể dùng điểm kỹ xảo thổi bong bóng chơi. Đây là kẹo nổ, ngậm trong miệng liền cảm giác hình như kẹo đang khiêu vũ. Ở trong miệng bùm bùm nhảy lên, đây là kẹo thổi sáo. Ăn thời điểm còn có thể thổi cái còi. Đây là kẹo que, đây là kẹo bạc hà. Chấm ngoặc kép, Trương Thanh liên tiếp giới thiệu mấy chục loại kẹo, để ở đây hạ phó cùng các thị nữ đều nhìn con mắt sững sờ. Coi như là Liễu tiểu thư nhìn thấy nhiều như vậy chủng loại kẹo, cũng là hơi kinh ngạc. Nàng nhìn Trương Thanh còn phải tiếp tục cầm, không nhịn được mở miệng nói rằng, thế giới của ngươi thật đúng là sản vật phong phú, nàng còn có thể nói cái gì đó. Thế giới này cũng có mấy trăm hơn 1000 loại kẹo, nhưng lại là nhiều thế giới hội tụ đến. Như Trương Thanh như vậy đơn độc một thế giới liền sản xuất nhiều loại như vậy kẹo, cũng thật sự là ít số, cũng là chỉ là công nghiệp hóa tiến trình mà thôi. Trương Thanh nhún nhún vai, thế giới đẳng cấp quá thấp. Điểm này vị kia đại lão nói rất rõ ràng, bằng không thế giới này một người bình thường cường độ thân thể đều vượt xa người địa cầu đây. Thế giới đẳng cấp thấp, đối với thế giới này rất nhiều người tới nói hầu như liền không có cái gì dùng. kẹo chủng loại lại đáng là gì? Có thể làm cho bọn họ thành tiên trường sinh sao? Liễu tiểu thư mở miệng, Trương Thành cũng sẽ không lại tiếp tục từ trong nhẫn chứa đồ cầm ăn đi ra. Bất quá hắn đúng là đem Rubik lấy ra. Này xem như là một cái món đồ chơi nhỏ đi. Liễu tiểu thư nếu như có hứng thú lời nói, có thể chơi một chút cái này. Đây là vật gì? Liễu tiểu thư bị cái này màu sắc rực rỡ Rubik hấp dẫn lấy rồi. Rubik 5x5, Trương Thanh nói rằng, đem các loại sắc hoa ở không phá hỏng bản thể tình huống vạn thành đồng nhất sắc. Người mới học, tạm thời trước vạn một mặt là tốt rồi. Mạnh nhất liền toàn bộ đều là đồng nhất sắc. Trương Thanh đem Rubik đưa tới. Thiếu nữ váy vàng Tiểu Thanh vọt tới trước mặt hắn, ngăn lại hắn đến gần Liễu tiểu thư. Đối với hắn hừ một tiếng, xoay người đem Rubik phóng tới Liễu tiểu thư trên tay. Tiểu thư, cho ngài. Liễu tiểu thư nhẹ nhàng vặn vẹo mấy lần, con mắt từ từ tỏa sáng. Chỉ là nương theo không ngừng vặn vẹo, nàng suy nghĩ màu sắc, nhưng dù sao là ở đối phó với nàng, làm sao đều không thể vặn đến cùng đi. Cái này xác thực rất thú vị. Liễu tiểu thư cười cợt, đem Rubik đặt đến một bên. Thiếu nữ váy vàng lùi qua một bên. Cái khác hạ phó cũng có thứ tự lui ra phòng khách. Trương Thanh trong lòng ho khan hai tiếng, tinh thần bắt đầu căng thẳng. Hắn biết, chính sự muốn tới rồi. Trương Thanh, ta biết ngươi đến một thế giới khác. Ngươi cầm những thứ đồ này cũng xác thực không phải thế giới này hết thảy. Liễu tiểu thư nhẹ giọng nói rằng, ta hy vọng có thể xin nhờ ngươi một chuyện. Hy vọng ngươi có thể giúp ta hoàn thành. Nếu như hoàn thành tốt, như vậy Liễu gia sẽ cho ngươi đầy đủ phong phú khen thưởng. Liễu tiểu thư không có nói ta, mà là lấy Liễu gia. Này liền nói rõ đối phương rất chăm chú. Hơn nữa khen thưởng cũng sẽ là phi thường phong phú. Liễu tiểu thư mời nói. Trương Thanh trong lòng cũng là khá là căng thẳng. Hắn nhạy cảm nhận ra được, tựa hồ có cái gì tin tức như ẩn như hiện, liền muốn xuất hiện tại trước mặt chính mình. Liễu tiểu thư trầm ngâm nửa ngày, vẫn không có trực tiếp nói thẳng sự tình, chỉ là dò hỏi, không biết người thế giới đang ở, nếu như tao ngộ tai nạn xử lý như thế nào? Ra sao tai nạn? Trương Thanh cau mày, tai nạn nhiều kiểu nhiều loại, người tai thiên tai, đại tai tiểu tai. Không có một cái cách nói chuẩn xác nên trả lời như thế nào. Liễu tiểu thư bỗng nhiên nở nụ cười. Ngươi nói như vậy, liền nói rõ thế giới của ngươi văn minh trình độ không thấp. Có thể địa ngục tai nạn biện pháp. Này rất tốt, nếu là không thể ra sức đối kháng tai nạn. Như vậy tự nhiên cũng chỉ có một biện pháp trốn. Có hỏi ngược lại, liền nói rõ nên thế giới có thể hữu hiệu chống đỡ tai nạn. Liễu tiểu thư hỏi, nếu như tao ngộ hỏa hoạn lời nói, các ngươi lấy cái gì dạng thủ đoạn, hỏa hoạn? Trương Thanh trong lòng bỗng nhiên rung động lên vô cùng vô tận sóng lớn. Vào đúng lúc này, hắn lập tức nắm lấy tất cả mạch lạc, rõ ràng hết thảy đầu đuôi câu chuyện. Này nhất định là hỏa vân cung ban bố hỏa vân động thử luyện phương thức. Hỏa hoạn, chuyện này ý nghĩa là ở trong hỏa vân động. Chỗ cần trải qua hoàn cảnh là liệt diễm cuồn cuộn địa phương sao? Chẳng trách cái này Liễu tiểu thư từ vừa mới bắt đầu liền đối với mình vẻ mặt ôn hòa. Từ nàng diễn xuất đến nhìn, nàng kỳ thực đối đồ ăn cùng món đồ chơi cũng không nóng lòng. Chỉ sở dĩ như vậy nhân nhượng chính mình là vẫn là sau lưng mình thế giới. Trương Thanh sắc mặt không hề thay đổi, nhẹ giọng nở nụ cười. Đối với hỏa hoạn, thế giới của chúng ta có rất nhiều loại biện pháp. Từ lớn phương diện tới nói, mưa nhân tạo là tốt nhất phương thức. Cũng có thể thông qua các loại công cụ từ quanh thân phòng cháy trong đường nối rút lấy đầy đủ nguồn nước, đến mức loại nhỏ hỏa hoạn, chúng ta thông thường sử dụng bình chữa cháy. Trương Thanh chú ý Liễu tiểu thư động tác, nhìn thấy nàng thân hình nhẹ nhàng một trận. Tức khắc khóe miệng lộ ra ý cười. Không biết Liễu tiểu thư có ý kiến gì không?